Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống huấn luyện quân sự của Vưu Tư Gia khá vui vẻ, cô tràn đầy năng lượng, không thấy mệt mỏi khi tập luyện, đứng cả ngày, tối đến còn kéo Dư Miêu Vũ ra sân vận động cùng đi dạo, hai người ngồi trên bãi cỏ, ngắm màn đêm buông xuống. Nơi rìa trời vẫn còn sót lại chút ánh tà dương vàng nhạt, sinh viên khoa khác đang hát, không ít người bật đèn pin điện thoại, vẫy lên thành những điểm sáng lấp lánh. Vưu Tư Gia đứng dậy, quay video chia sẻ cho Dương Huyên. Gửi xong không nhận được phản hồi ngay, quay đầu thấy Dư Miêu Vũ cũng đang quay video, góc quay và độ nét đều tốt hơn cô. Thế là cô ghé lại gần, cậu gửi cho mình một bản được không? Không vấn đề gì, nói xong, Dư Miêu Vũ gửi video gốc cho Vưu Tư Gia, thấy cô nhanh chóng chuyển tiếp đến một hộp thoại có ghi chú là biểu tượng cây nhỏ. Dư Miêu Vũ tò mò, gửi cho bạn trai à, là người đưa cậu đến trường lần trước phải không? Câu hỏi này khiến Vưu Tư Gia bối rối, cô suy nghĩ một chút, gật đầu rồi lại lắc đầu. Không phải bạn trai, anh ấy đẹp trai lắm. Dư Miêu Vũ hơi thất vọng, vậy anh ấy là anh trai cậu à, bạn trai cậu có đẹp trai như anh ấy không? Vưu Tư Gia nhìn cô ấy, mình chưa từng yêu đương. Đối phương ngạc nhiên, vậy mỗi tối cậu gọi điện cho ai? Là anh ấy phải không? Vưu Tư Gia gật đầu. Vậy giọng điệu hai người nói chuyện ngọt ngào quá. Dư Miêu Vũ lộ vẻ ý nhị. Mình và bạn trai mình kỳ nghỉ hè ở bên nhau. Theo lý thì giờ đang là thời kỳ yêu đương nồng nhiệt mà nhìn còn không bằng hai người. Vưu Tư Gia gãi gãi đầu. Mình rất thích anh ấy. Cô ấy lộ vẻ. Hiểu rồi. Sau đó vỗ vỗ cô. Vậy hai người sẽ sớm ở bên nhau thôi. Vưu Tư Gia mím môi cười. Cách cô và Dương Huyên ở bên nhau vẫn luôn như vậy, còn những thứ khác cô chưa từng nghĩ đến, chỉ cảm thấy như thế này đã rất tốt rồi. Kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Vưu Tư Gia dẫn Dư Miêu Vũ gặp Trình Viên Viên, mấy người đi chơi, đi cả ngày, du ngoạn khắp nơi. Vưu Tư Gia không thiếu bạn bè, lần nào cũng có thể hòa nhập nhiệt tình với mọi người. Sau giờ học đi làm thêm, còn tham gia câu lạc bộ ngoài trời, thử một số môn thể thao ngoài trời mạo hiểm. Học tập và cuộc sống ngoại khóa đều rất đầy đủ, nhưng một khi yên tĩnh lại, Vưu Tư Gia sẽ rất nhớ Dương Huyên. Sư phụ Lưu giới thiệu Dương Huyên đến Bằng Thành, cách Hải Thành rất xa. Anh làm việc tại một cửa hàng sửa chữa ô tô cao cấp theo chuỗi, dưới trướng một quản lý họ Vương. Dương Huyên dựa vào những kỹ năng học được từ sư phụ Lưu những năm qua, sớm đã có thể đảm nhận vị trí nhân viên kỹ thuật chủ chốt. Vì vậy anh làm việc ở cửa hàng chưa được bao lâu, quản lý đã dẫn anh và một số nhân viên thân quen khác ra ngoài, chuẩn bị tự mình khởi nghiệp. Nên Dương Huyên mỗi ngày đều rất bận rộn, tin nhắn Vưu Tư Gia gửi cho anh, đến tối mới được hồi đáp từng cái một. Nhưng hai người thường gọi video, Vưu Tư Gia chống cằm nhìn Dương Huyên đối diện, nhận ra anh còn vất vả hơn cả việc cô đi học, chỉ vài tháng đã gầy đi nhiều. Anh bận rộn cả ngày, tối còn phải cúi đầu học tập, mỗi lần chỉ nói chuyện chừng 10 phút. Cô sợ làm phiền anh nghỉ ngơi đành luyến tiếc cúp máy. Dương Huyên chuyển tiền sinh hoạt phí cho cô, cũng gửi đồ cho cô, phần lớn đều là đồ ăn và đồ dùng thực tế. Còn Vưu Tư Gia đi học ngoài trời, mặc quần yếm rộng thùng thình nhiều túi, đi theo thầy cô và các bạn cùng lớp ra sức nhét đá vào quần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài những thứ cần cho việc học, Vưu Tư Gia còn chọn những viên đá có hình dạng tinh xảo, màu sắc đẹp gửi cho Dương Huyên, ví dụ như đá rắn xanh đậm, thạch anh trong suốt, mica ánh kim, vân vân. Kỳ nghỉ đông năm đầu tiên, Dương Huyên bận công việc không thể về, Vưu Tư Gia thì nhận được lời mời của bố mẹ Trình Viên Viên đến nhà cô ấy ăn Tết. Nghỉ không tránh khỏi hội họp bạn cấp 3, bạn học năm xưa tụ tập trong phòng karaoke hát hò, mọi người đều thay đổi đôi chút, không còn xám xịt như thời cấp 3 nữa. Vưu Tư Gia đi vệ sinh giữa chừng, vừa ra ngoài, đã thấy người đang dựa bên ngoài chờ đợi. Hai bên hành lang được trang trí bằng kính trong suốt, những tia sáng phản chiếu hắt lên gương mặt Lục Trạch Minh. Chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, cậu ta cũng đã thay đổi, trông cao hơn và điềm tĩnh hơn khi khẽ nghiêng đầu nhìn cô. Lúc nãy trong phòng karaoke tối om, cậu ta đã liên tục nhìn về phía cô. Giờ lại gặp nhau, Vưu Tư Gia đành dừng bước. Rũ rũ những giọt nước trên tay và chủ động chào. Chào cậu, Lục Trạch Minh đứng dậy chặn đường cô. Cậu ta lên tiếng trước. Tôi tưởng cậu sẽ không bao giờ để ý đến tôi nữa. Vưu Tư Gia chớp chớp mắt. Ban đầu khi Dương Huyên rời đi, Vưu Tư Gia có chút oán giận Lục Trạch Minh. Nếu không phải vì bạn của cậu ta, có lẽ Dương Huyên vẫn sẽ đi học cùng cô. Vì vậy từ khi lên đại học, cô không còn trả lời tin nhắn của Lục Trạch Minh nữa. Nhưng khi gặp lại, Vưu Tư Gia bỗng cảm thấy mọi chuyện đều đã là quá khứ. Nhìn Lục Trạch Minh lúc này lại có cảm giác thân thiết khác lạ, nên cô mỉm cười hỏi. Cậu không vào hát cùng mọi người sao? Cậu ta mím môi, ông nội tôi nhập viện rồi. Vưu Tư Gia đang định bước đi liền dừng lại. Hả, bây giờ đã không sao rồi. Cậu ta cụp mắt, nói chậm rãi. Mấy hôm trước ông nói với tôi, ông rất muốn gặp Dương Huyên một lần. Vẻ mặt Vưu Tư Gia đột nhiên trở nên cảnh giác. Các người lại định làm gì? Cảm giác thân thiết ban nãy tan biến trong tích tắc, cô tức giận đẩy cậu ta. Các người đã ép anh ấy phải đi xa như vậy rồi, các người vẫn chưa chịu buông tha sao? Lục Trạch Minh bị thái độ thay đổi của Vưu Tư Gia làm tổn thương, cậu ta giơ tay nắm lấy cổ tay cô. Tôi không làm gì cả, Tư Gia, cậu nghe tôi nói đã. Vưu Tư Gia giật tay ra, rũ rũ cổ tay, đôi mắt long lanh vì tức giận. Ông già rồi, ấy chỉ muốn gặp một lần, ông nói ông có lỗi với anh ta. Lục Trạch Minh ngừng lại một chút. Hơn nữa, tôi cũng đã biết được nhiều chuyện về anh ta. Vưu Tư Gia im lặng, vì tính cách như vậy, những lời xin lỗi dù nhiều đến mấy cậu ta cũng không nói ra được. Lục Trạch Minh tiếp tục nhìn cô. Cậu vẫn còn ở bên anh ta, đúng không? Thấy cô không trả lời, cậu ta từ từ cụp mắt xuống, nặn ra một nụ cười. Vậy, tôi thật sự không còn cơ hội nào nữa, phải không? Vưu Tư Gia gật đầu. Cô vốn không thích cho người khác những câu trả lời mập mờ hay những hy vọng không rõ ràng. Nói xong, cô đi vòng qua cậu ta, tự quay về phòng karaoke. Hát vẫn rất vui, Vưu Tư Gia và Trình Viên Viên hai người cầm micro, hát đối đáp đến tận giờ giới nghiêm. Đợi đến khi điện thoại của mẹ Trình Viên Viên gọi liên tục, hai người mới vội vã xách túi về. Bên ngoài trời rất lạnh, hai người run rẩy lên taxi. À đúng rồi. Trình Viên Viên đột nhiên nhớ ra điều gì đó. Lúc nãy đang hát, mình thấy Lục Trạch Minh mở túi của cậu ra. Cậu ta mượn cậu thứ gì à? Vưu Tư Gia ngẩn người. Không có mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù không tin cậu ta sẽ làm chuyện ăn trộm, nhưng Trình Viên Viên vẫn lo lắng nói. Vậy cậu mau kiểm tra xem có thiếu gì không? Vưu Tư Gia cúi đầu lục túi, không những không thiếu thứ gì mà còn nhiều thêm một chiếc hộp đen. Cô vội lấy ra mở ra. Bên trong lại là một sợi dây chuyền. Trình Viên Viên nhìn rõ kiểu dáng, lập tức tặc lưỡi. Mấy nghìn lận đấy, cậu ta tặng cậu cái này làm gì, kỳ cục thật. Vưu Tư Gia vội vàng đóng lại, sợ làm mất, định tìm thời gian gửi trả lại cho cậu ta. Sau đó cô đã nhắc chuyện này với Dương Huyên. Khi nói đến chuyện này, Vưu Tư Gia đang ở trên xe buýt ở thị trấn Xuân Hà. Cô mua một ít đồ Tết, đi thăm bà ngoại. Trong đó có cả những thứ chị Vưu Tư Khiết nhờ mua. Lưu Tú Phân và các em trai em gái cũng ở đó, nhưng cô để đồ xuống rồi đi luôn, không ở lại ăn cơm. Trên đường hơi buồn bã, cô liền gọi điện cho Dương Huyên. Bên kia có vẻ rất bận, có tiếng gió và tiếng nói chuyện. Vưu Tư Gia hít hít mũi, sao Tết anh cũng bận thế? Dương Huyên nghe ra vẻ không vui của cô nên không mắt máy, anh đeo tai nghe trò chuyện với cô. Vưu Tư Gia cũng nghe thấy tiếng ồn bên đó, nhiều người nói tiếng địa phương cô nghe không hiểu. Đợi lúc rảnh rỗi, Vưu Tư Gia nhắc đến chuyện dây chuyền, đối phương bỗng im lặng một lúc. Ban đầu Vưu Tư Gia tưởng anh cúp máy, nhưng phát hiện vẫn đang kết nối, cô lập tức thề thốt. Em lập tức gửi trả lại cho cậu ta ta rồi, em không nhận đồ của người khác đâu. Đến trưa Dương Huyên mới cúp điện thoại, chuyển sang gọi video cho cô. Lúc đó Vưu Tư Gia vừa dán xong câu đối Tết, cô ra chợ mua câu đối, vì nhà mình đã bị chủ nợ chiếm mất, nên cô đi dán cho nhà Dương Huyên, dù trong nhà không có ai. Cô giơ điện thoại cho Dương Huyên xem câu đối dán thế nào, nhưng ánh mắt Dương Huyên lại rơi vào chóp mũi đỏ ửng của cô, nói. Em kéo khăn quàng cổ lên cao một chút, có lạnh không? Vưu Tư Gia vội kéo lên, rồi khoe khoang. Chiếc khăn này là anh đan cho em năm ngoái đấy. Dư Miêu Vũ còn hỏi em xin link, em bảo là đồ thủ công, ở đâu cũng không mua được, cả mũ nữa. Nói được một lúc, Vưu Tư Gia không cười nổi nữa, sau đó đột nhiên đỏ hoe mắt. Em nhớ anh quá, Dương Huyên nghe rõ, anh đang ở trong một nhà máy, phía sau có người mặc đồng phục công nhân đi lại. Vưu Tư Gia thấy anh muốn nói gì đó, mấp máy môi, cuối cùng không nói ra được, nụ cười cũng rất gượng gạo. Cuối cùng anh giơ lòng bàn tay che mắt, xoay người ra khỏi màn hình video. Vưu Tư Gia chỉ ở thị trấn Xuân Hà chưa đầy một ngày, sau đó liền quay về khu trung tâm thành phố. Ở nhà Trình Viên Viên, năm nay vẫn trải qua rất vui. Ngày lễ tình nhân, Trình Viên Viên nhận được một bưu phẩm giao tận nhà. Cô ấy liếc nhìn người liên hệ, quay người gọi Vưu Tư Gia. Mình có mua gì đâu? Vưu Tư Gia hơi ngạc nhiên. À, hồi trước Dương Huyên có hỏi địa chỉ của mình. Trình Viên Viên phấn khích, nhanh lên, mở ra xem bên trong là gì. Hai người hồ hởi mở ra, bên trong là một hộp quà màu xanh được gói rất đẹp. Vưu Tư Gia kéo dài duy băng, khi mở ra lại sững người. Bởi vì bên trong là một dây chuyền đôi hình trái tim màu hồng phấn nằm im lìm. Trình Viên Viên, hoa, một tiếng, cầm lên xem kỹ. Cái này đắt hơn nhiều so với cái lục trạch Minh tặng cậu. Ôi, phía sau có khắc chữ. Vưu Tư Gia cẩn thận lật lại, phát hiện là một câu tiếng Anh. Your freedom is mine, the original, the bow whisper to the arrow before it's painful. Your freedom is mine. Cô đột nhiên xúc động trong lòng, lập tức lấy điện thoại tìm kiếm nguyên văn, hóa ra là một câu thơ của Tagore. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Viên Viên thấy Vưu Tư Gia cầm điện thoại không nói gì, nên cô ấy ghé lại gần, nhìn thấy bản dịch nguyên văn trên đó, khi mũi tên sắp rời dây, cây cung lặng lẽ thì thầm. Tự do của người, cũng là của ta. Trích từ, bầy chim lạc, Stray Bird, của Tagore, dịch giả Vương Khâm Cương. Cách chương.